Yêu Long Cổ Đế, chương 731, lại một vệt ánh sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Vân Thiên Thiên tiếng nói hạ xuống, hắn thân ảnh trực tiếp đứng lên, nổi lên hư không, đi tới Tô Hàn đám người bên cạnh. Cái kia Vân Thiên Hưng vẫn luôn đi theo hắn bên cạnh, nhìn như lộ ra thở dài bộ dáng, giống như là phi thường bất đắc dĩ. Bất quá tại đây thở dài phía dưới, hắn lại là không để lại dấu vết, hướng Vân Thông Thông đám người nơi đó nhìn thoáng qua, vẻn vẹn một cái chớp mắt liền lập tức thu hồi. Nhưng cũng chính là này một cái chớp mắt lại bị Tô Hàn cho thấy được. Vân Thiên Hưng trở lại tầm mắt thời điểm, vừa mới bắt gặp Tô Hàn đang tại nhìn mình chằm chằm, hắn nheo mắt trong lòng lột bột một tiếng, một cỗ nồng đậm sát cơ, lập tức theo đáy lòng tuôn ra động. Người đang nhìn cái gì? Tô Hàn đột nhiên hỏi. Lời vừa nói ra, Vân Thiên Thiên tầm mắt lập tức liền rơi vào Vân Thiên Hưng thân bên trên. Tự nhiên là nhìn ta Vân gia kẻ thù, Vân Thiên Hưng hừ lạnh nói. Tống gia khinh người quá đáng, lại dám đánh lén ta Vân gia nhị tiểu thư, thù này không báo ta Vân gia vì sao tại Long Võ Đại Lục dừng chân. Thật sao? Tô Hàn híp híp mắt chợt không tiếp tục mở miệng. Mà giờ khắc này, bởi vì Vân gia gia nhập cái kia cự nhân đảo chờ tám thế lực lớn, vẻ mặt càng là âm trầm phẫn nộ. Nhất Đao Cung, Vân gia, này Phượng Hoàng Tông đến cùng tốt chỗ nào, để cho các ngươi như vậy liều mạng giúp bọn hắn. Cái kia cự nhân đảo Lưu Thủy vô tình nói. Các ngươi nhưng biết cùng bọn ta đối nghịch là hậu quả gì? Này Long Võ Đại Lục không riêng gì ngươi Nhất Đao Cung còn có Vân gia, lại nơi đây không có Long Hoàng cảnh cường giả tồn tại, chỉ từ về số lượng mặt chúng ta liền có thể đưa ngươi nhóm vững vàng áp chế, giờ phút này thối lui còn không tính quá muộn. Trò cười, Nam Cung Ngọc khinh thường cười một tiếng, như bọn ngươi người, lại làm thế nào biết ta Nhất Đao Cung cùng Phượng Hoàng Tông tình nghĩa, muốn động thủ liền cứ tới, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Tốt, đã ngươi không phải muốn tìm chết cái kia. Oanh, quảng cáo, Lưu Thủy vô tình vẫn chưa nói xong, một đạo nổ vang chính là bỗng nhiên vang lên. Đám người tất cả đều ở đây khắc quay đầu nhìn lại, nhưng thấy có một cái cỡ lớn miệng giếng ầm ầm bên trong, phun ra một đạo kinh thiên cột sáng, tại cái kia trong cột ánh sáng, có vô số bạch cốt âm u hiển hiện, càng là tại đây bạch cốt bên trong, cùng một chỗ bóng loáng trắng nõn xương đầu, lập lòe tinh quang, rơi vào tầm mắt của mọi người trong đó. Thánh nhân xương đầu, khi thấy xương đầu này thời điểm, liền có kinh hô thanh âm truyền ra. Mà tại đây kinh hô phía dưới, tất cả mọi người tầm mắt đều là bỗng nhiên xoay một cái, rơi vào Ngọc Hư Cung thân bên trên. Bởi vì này phun trào cỡ lớn miệng giếng, đúng là Ngọc Hư Cung chiếm cứ bốn cái cỡ lớn miệng giếng một trong. Đêm này thánh nhân xương đầu cầm xuống, cái kia đã chỉ còn lại có nguyên thần nam tử trung niên lập tức hưng phấn nói. Hắn cũng không nghĩ tới, này đầu tiên phun trào, vậy mà lại là Ngọc Hư Cung chiếm cứ cỡ lớn miệng giếng, mà lại này lần thứ nhất phun trào, vậy mà liền xuất hiện một cái thánh nhân xương đầu. Hiu hiu hiu, hắn tiếng nói truyền ra thời khắc, lúc này liền có mấy trăm người phóng tới cái kia cột sáng, muốn đem thánh nhân xương đầu cầm xuống. Nhưng vào thời khắc này, Tô Hàn hai con ngươi lóe lên, hắn trong tay xoay truyền thời điểm, thần đao cực dạ xuất hiện, Tô Hàn không nói hai lời, cực dạ nâng lên, một đao đánh xuống. Ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này một đao bổ ra thời điểm, hư không liền truyền ra kinh người vù vù, phảng phất nếu là muốn bị xé mở thậm chí đều có thể thấy trong đó cái kia kinh người gợn sóng. Càng là tại đây gợn sóng về sau, một đạo thao thiên màu đen đao mang, hoành ép hư không, hóa thành lưu quang, trực tiếp liền hướng Ngọc Hư Cung cái kia mấy trăm người bổ tới. Tô Bát Lưu, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy một màn này, trung niên nam tử kia liền cả giận nói. Đại phun trào sắp đến, ta đều không có trực tiếp ra tay với Phượng Hoàng Tông, đã tha các ngươi một tên, giờ phút này phun trào cỡ lớn miệng giếng, chính là ta Ngọc Hư Cung sở chiếm cứ, ngươi còn dám trắng trợn cướp đoạt hay sao? Bản Tông nói qua, Ngọc Hư Cung cỡ lớn miệng giếng, ta Phượng Hoàng Tông muốn. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, động tác không ngừng. Oanh, cái kia kinh người màu đen đao mang, phảng phất là tràn ngập tầm mắt mọi người, có tới ngàn trượng chi trưởng, xỏ xuyên qua chân trời, quét về phía cái kia mấy trăm người. Này mấy trăm người đều là vẻ mặt hung hăng biến hóa một thoáng, động tác hơi hơi dừng lại. Bọn hắn có thể cảm thụ được theo đao mang này phía trên, có một cỗ không cách nào hình dung lực hủy diệt truyền ra tại đây hủy diệt bên trong phía dưới, nhóm người mình căn bản là chống cự không được, nếu là mạnh mẽ chống đỡ tất nhiên sẽ trực tiếp thân tử đạo tiêu, hình thần câu diệt. Không cần ngăn cản, lấy trước thánh nhân xương đầu. Nam tử trung niên quát. Tại đây phun trào triệt để trước khi bắt đầu, hội xuất hiện trước từng cái miệng giếng thỉnh thoảng phun trào, so như lúc này. Mà chân chính đại phun trào, là tất cả miệng giếng, vô luận cỡ lớn vẫn là cỡ trung, cũng hoặc là cỡ nhỏ cùng nhau phun trào. Phun trào số lần, hết thảy có 7 lần, cơ hồ là mỗi gian phòng cách chừng 5 phút một lần. Nói cách khác theo phun trào bắt đầu, mãi cho đến phun trào kết thúc, trên thực tế thời gian, cho dù là tăng thêm thỉnh thoảng phun trào, cũng vẻn vẹn không đến một giờ mà thôi. Mà phun trào thời điểm, vô luận là thỉnh thoảng phun trào cũng hoặc là triệt để phun trào, chỉ muốn xuất hiện vật phẩm, này vật phẩm, cũng chỉ có thể tiếp tục một phút. Sau một phút như vẫn không có bị người thu hoạch, liền sẽ lần nữa bị hút trở lại miệng giếng bên trong, mà một khi hút hồi trở lại, lần sau trên cơ bản liền sẽ không xuất hiện. Cho nên nói, mỗi một lần phun trào đều là một loại tỷ lệ, duy trì thời gian ngắn ngủi, trước thu hoạch được vật phẩm làm đầu. Chính vì vậy, Ngọc Hư Cung mới không có lập tức liền liên hợp mặt khác thế lực ra tay với Phượng Hoàng Tông, mà mặt khác những thế lực kia tỷ như cự nhân đảo các loại cũng đều là khi nhìn đến này cột sáng thời điểm, do dự một chút tới. Hết sức hiển nhiên, chân chính phun trào, sắp đến, như bởi vì cùng Phượng Hoàng Tông còn có Nhất Đao Cung, Vân Gia giao chiến, làm trễ nải lần này phun trào có khả năng lấy được vật phẩm, vậy liền được không bù mất. Phun trào sắp bắt đầu, tại đây bên trong chẳng qua là lãng phí thời gian, trước tiên lui. Lệ Máu âm trầm nói, Chiến Thần Tông tất cả mọi người là gật đầu chợt cấp tốc thối lui, rơi vào Chiến Thần Tông chiếm cứ cỡ lớn miệng giếng trước đó. Cùng Chiến Thần Tông một dạng, mặt khác thế lực cũng đều là từng cái lui về, hiển nhiên không nguyện ý tại đây bên trong cùng Phượng Hoàng Tông lãng phí thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn rời đi, lập tức liền nhường Ngọc Hư Cung lần nữa trở thành người cô đơn, trung niên nam tử kia biến sắc trong lòng thầm hận nghiến răng nghiến lợi. Nguyên bản bằng vào những thế lực này, hắn còn có thể kéo ra hồ kéo cờ lớn, tạm thời giữ được Ngọc Hư Cung an nguy, nhưng giờ phút này, này chút thế lực lớn đều đang đợi cuối cùng phun trào, Ngọc Hư Cung bên này, lập tức liền lâm vào khốn cảnh. Các ngươi cũng đi về trước đi, Tô Hàn nhìn về phía Vân Thiên Thiên cùng Nam Cung Ngọc. Hai người gật đầu, riêng phần mình lui về sau, Tô Hàn trong tay chợt dùng sức. Oanh, cực giả đao mang trực tiếp quét ngang mà xuống, tốc độ so với trước nhanh quá nhiều, cái kia mấy trăm người bên trong, lập tức liền có tiếp cận 200 người bị đao mang này quét trúng, nhưng phàm là quét trúng, tất cả đều thể xác nổ tung, nguyên thần thê lương thét lên lao ra. Lăng Tiếu cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, cái kia to lớn thôn thiên ma ảnh kéo ra miệng rộng, hắn bàn tay càng là vồ đến một cái thoáng qua ở giữa, liền đem tất cả nguyên thần, toàn bộ bắt lấy. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.